Cô điệp viên nguy hiểm, chương 3, nhiệm vụ lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 10 giờ tôi Araya, bây giờ nên làm gì nhỉ? Elui, bấm vào nút đồng phục trên đồng hồ, chọn vào cái điệp viên. Thay đổi bao tay, quần áo điệp viên và tất dài, dây nịt máy. Araya, rồi tất cả đều chọn màu tím hết, riêng bao tay thì màu đen. Suavi, đi ra sân trường, có 4 chiếc mô tô ở đó đó, ra trước đi. Araya, David, ông anh đi cùng tôi. Lẹ lên, David, tôi lấy vũ khí cái đã, cô xài loại nào? Araya, vậy có loại nào? David, nhiều cái có công dụng đặc biệt lắm, ví dụ kiếm dẻo. Cây kiếm này có thể biến ra mọi hình thù, biến dài ngắn, hình tròn, vuông. Nhưng rất là nhọn và bén. Agri, vậy cho tôi cái đó đi. David, đây, của cô. Agri cầm cây kiếm lên giơ qua, giơ lại, cô rất thích thú với món đồ này, thậm chí cô còn đòi David cho thêm một vũ khí nữa cơ. Thật thất vọng cho cô, David nói. Mỗi người chỉ được một vũ khí xài cả đời còn lại thôi, cô gái xinh đẹp. Suavi và cô Dichi Elui lúc này mới đi ra ngoài, leo lên xe cầm mũ bảo hiểm đội lên như không có chuyện gì xảy ra, các cô ấy đi trước. David của leo lên xe rồi, chỉ còn Agraya thôi. Agraya, cái này đi sao vậy? Nhấn nút này sao? Tôi chưa đi xe mô tô bao giờ. Để coi, để coi, để coi. Sẽ trễ ta mất, ông anh đi trước đi. David, cái này là cô kêu tôi đó. Bye, David đã xách xe đi rồi. Đợi hết người, Agraya mới thốt lên những câu nói kỳ quặc. Agraya, chết tiệt, tại sao bọn họ cứ xem mình là một con bé ngây thơ thế nhỉ? Leo lên xe phóng đi thật nhanh. Agri đang vượt đèn đỏ, cô ấy đang chạy với tốc độ 200 km/h, cô ấy thật nhanh, cô ấy thấy eo lui và đã vượt mặt cô ấy, thậm chí là giáo viên dần dần vượt qua David, cuối cùng là nữ hacker Suavi. Elui, Dichi, David, Suavi, quả nhiên mình. Elui nói không sai, cô gái này đang có bí mật gì đó. Agraya mở đồng hồ ra thì thấy có tin nhắn, đó là từ Elui. Elui, cảnh sát đang đuổi theo cô kìa. Khôn hồn mà chạy nhanh đi. Agraya, yên tâm, cảnh sát đối với tôi gặp như gặp mũi vậy ấy. Agri quẹo phải làm cho đám cảnh sát kia quẹo theo cô vòng vo một hồi mới sử dụng một tay rút cây kiếm kia ra, cô ghép chi tiết từng bộ phận của khẩu súng cô nạp đạn mới vừa cướp của David khi nãy. Bùm, bùm, bùm. Bánh xe cảnh sát đã bị nổ, họ tưởng là do mình chạy quá nhanh, còn Agri thì đã vụt đi mất từ lúc nào, và nhóm bọn họ đã đến được ngân hàng 903. Suavi, màn tấn công mấy con chuột nhắt tuyệt đó. Cô gái, David, cái này cũng ghép thành súng được sao? Dichi, bây giờ đã đúng 10 giờ 43 phút. Danh, danh, danh tiếng chuông báo động của ngân hàng, kìa, nhóm 3 người Devil O đang chạy ra khỏi ngân hàng, cảnh sát đang bao vây chỗ đó. Agraya, sao các người lại đứng im thế? Tất cả đồng thanh, chúng tôi muốn cho cô thử tài coi cô làm được gì. Agri, vậy à, bỗng một 3 người nhóm kia, gắn cái gì bằng giấy vào sau lưng, bỗng nhiên những từ giấy đó hóa thành những đôi cánh. Devil O tạm biệt, mấy con chuột nhát, lúc này Agri đã ghép xong đôi cánh và gắn pin vào, cô còn lấy một phần của cây kiếm ghép thành một khẩu súng. Agri, chưa phải lúc tạm biệt đâu. Bọn Devil O ngước lên nhìn thì thấy một cô gái với vẻ mặt đầy sát khí đang bay trên không trung, tay cầm một khẩu súng, đặc biệt cô gái này rất xinh đẹp. Devil O, chào nữ thần, em muốn gặp mặt tụi anh à, nhưng tiếc quá tụi anh phải đi rồi. Nếu gặp mặt em muốn gặp ở đâu? Agraya, tù đó, cha nổi. Dứt lời cô liền lấy súng bắn vào đôi cánh của tụi nó làm cho tụi nó phải rớt xuống, cô nhanh tay lấy một tấm thảm khổng lồ chùm chúng lại, giao cho cảnh sát. Cảnh sát, cảm ơn. Cô gái nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát ba, giúp được cho những người như chúng tôi thì cũng cảm ơn cô. Agraya đã tháo đôi cánh ra, ghép thành nhiều đôi cánh khác. Agri, có ai muốn về bằng đường bay không? Tất cả ACAEA tuyệt quá. Chúng tôi cũng muốn thử bay lượn. Trên đường bay về, David, tôi không ngờ cô giỏi thật. Elui, cây kiếm này, tôi chỉ tưởng là chém thôi chứ. Ai dè, Suavi, chỉ IQ của cô bao nhiêu? Agraya, cô sẽ không bất ngờ nếu tôi nói ra chứ. Suavi, tất nhiên, có điều gì khiến tôi phải bất ngờ ư? Agri, 583. Dichi cũng cao nhỉ. Thôi tạm biệt cô, Elui, tất cả về nhà ngủ, mai đi học. Agraya, mấy cô cũng đi học ư? Dichi, tôi đi dậy. Cô biết rồi mà, Elui, mai tôi chuyển trường, cho công việc thuận tiện. David, tôi làm bảo vệ trường cô đấy. Suavi, tôi cũng đi học nhưng tôi lớn hơn cô 2 tuổi nên tôi học trên lớp cô 4 lầu đấy. Agraya, vậy cô chính là Sadoko Suavi mà mọi người vẫn đồn đại sao? Ây, cô tuyệt lắm đó. Tất cả tạm biệt, hẹn gặp ngày mai ở trường. đón xem chương 4, cách chương.